Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Tam Phù giết quỷ, một lời không hợp, đại chiến chợt mà lên, lão gia tử tức sùi bọt mép, có chút hoa dâm tóc đều phiêu bay lên, hắn cặp mắt kia tinh mang bắn ra bốn phía, chiếu sáng rạng rỡ, tẩy tới trắng bệch kiểu áo tôn trung sơn phồng lên. Chân khí tràn đầy toàn thân, trong tay phục thi pháp thước nắm chắc ở trong tay của hắn. Tựa hồ giao phó nó sinh mệnh, kịch liệt đáp lại, kia cuối cùng chấm đỏ mà kịch liệt lấp lóe. Tựa hồ có chút không kịp chờ đợi, phát ra một trận mà rất nhỏ vù vù lên tiếng, xem ra muốn bay thẳng ra ngoài, trực tiếp đập kia quỷ yêu mà đi. Cùng lúc đó, kia quỷ yêu cũng biểu hiện ra cực kỳ đáng sợ một mặt. Đôi mắt kia chợt biến huyết hồng, như hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hướng phía lão gia tử xem. Như vậy hung thần ánh mắt, ta nhìn không cũng không dám nhìn. Ta theo bản năng đứng tại lão gia tử sau lưng, tựa hồ dạng này mới có thể để cho ta cảm giác được an toàn một chút. Kia cô bé mặc áo đỏ trường bào màu đỏ theo gió cuồng vũ. Trên mặt huyết hồng sắc mạch máu dày đặc toàn thân, sát khí bừng bừng, nó há miệng, lộ ra nguyên hàm răng trắng, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, từng mảnh rừng cây đại thụ liền đung đưa kịch liệt, từng cái giống như là sống lại đồng dạng, gió nổi lên, gió lớn tứ ngược, cuốn lên đầy trời lá khô hô rít gào mà tới, thê lương tiếng kêu to mãnh liệt kích thích màng nhĩ của ta. Để cho ta đầu đau muốn nứt, não một trận choáng váng, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút liền ngồi sập xuống đất. May mắn bên cạnh có một cây đại thụ, ta ôm nó thật chặt, ta sợ hãi mà bất lực. Nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy, nhìn về phía kia La Vĩ Bình thời điểm, phát hiện hắn cũng dọa không nhẹ, sắc mặt đều trắng bệch, cầm nhuyễn kiếm tay một mực run a run. Bất quá dù sao hắn cũng là hiểu môn đạo người, cũng không có ta như vậy chật vật. Hắn mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là một bước bất động đứng ở nơi đó. Con mắt nhìn chòng chọc vào quỷ yêu, kia từng mảng lớn lá rụng hướng phía chúng ta bay tới. Bất quá tất cả đều bị lão gia tử trên thân khí chàng cho chấn nát. Cũng không có đả thương được chúng ta, lão gia tử chân tựa như là găm trên mặt đất. Vĩ ngạn như nhẹ nhõm, núi giao bất động, như thế rằng co thật lâu. Lão gia tử dịch chuyển về phía trước hai bước, một cái tay khác lấy ra một tờ màu vàng phù, trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, kim mang lóe lên, liền bị hắn ném bay ra ngoài. Tại tờ này màu vàng phù bay sau khi ra ngoài, lão gia tử lại đi trước kiên định đi ra một bước. La lớn, một phù tế thiên. Một bước này đi âm vang hữu lực, đại địa tựa hồ tại hơi rung nhẹ, thanh âm của hắn thê lương mà hùng hồn, tại rừng già bên trong quanh quẩn không thôi, thật lâu không thể tiêu tán, nhưng gặp bị lão gia tử ném bay ra ngoài tấm kia màu vàng phù. Bay đến giữa không trung đột nhiên thấy gió liền dài, biến thành quạt hương bổ kích cỡ tương đương, như một lá cờ, lâm không phấp phới, sau đó lão gia tử lại bước ra bước thứ hai. Lần này, lão gia tử lại lấy ra một tờ giấy vàng phù, ném vào giữa không trung. Tại ném bay ra ngoài tờ giấy vàng phù này đồng thời, lão gia tử vẫn như cũ dùng loại kia bế nghễ thiên hạ khẩu khí hô. Hai phù tế địa, tờ này màu vàng phù đồng dạng bay ở giữa không trung, biến lớn mấy lần. Vô số phù văn ở trên phù lưu chuyển không thôi, một cỗ hạo nhiên chi khí tự nhiên sinh ra. Cái này hai đạo phù ngưng kết tại giữa không trung, ngăn tại trước mặt của chúng ta. Vừa rồi gió thổi lập tức giảm đi hơn phân nửa, biến 10 phần yếu ớt, cho dù ta là một cái gì cũng đều không hiểu người. Cũng cảm nhận được cái này hai cái phù ném bay sau khi ra ngoài. Quanh mình hoàn cảnh tựa hồ phát ra vi diệu mà không dễ cảm thấy biến hóa. tựa hồ có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật từ bốn phương tám hướng tụ đến. Hướng phía giữa không trung kia hai cái phù mà đi, bọn chúng tại hấp thu lấy năng lượng trong thiên địa. Ta nghĩ hẳn là dạng này, nhưng là như thế này một cái ý niệm kỳ quái. Ta cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, vẫn đứng ở bên cạnh ta La Vĩ Bình có chút kích động. Môi của hắn tại có chút phát run, giống như là đang lầm bầm lầu bầu nói ra. Cục trưởng bản sự thật sự là trăm nghe không bằng một thấy a. Chưa từng thấy lão nhân gia ông ta xuất thủ, thì ra lợi hại như vậy. Ta còn tưởng rằng lão nhân gia ông ta sẽ chỉ ở văn phòng uống trà, lên tiếng ra lệnh đâu. Lời hắn nói rất nhẹ, ta lại nghe được lỗ tai. Nói thật, tại không nhìn thấy hôm nay lão gia tử trước đó, ta cũng giống như hắn cảm tưởng, lão gia tử sẽ chỉ ngồi ở trong phòng làm việc uống trà xem báo. Ai biết mà nghiêu xoa như vậy. Giờ khắc này, huyết mạch của ta phun trào, kích động không thôi, tựa hồ nhận lấy cái này hoàn cảnh lây nhiễm. Con mắt một khắc đều không muốn rời đi lão gia tử. Nhìn hắn đến tột cùng có thể làm ra cái gì chiến trận ra. Tiếp xuống, ta lại hướng phía lão gia tử nhìn lại. Lúc này, lão gia tử lại đi trước bước ra một bước. Lần này, cùng trước đó, lão gia tử lại lấy ra một tờ giấy vàng phù, ném bay đến giữa không trung. Tại ném bay ra ngoài đồng thời, lão gia tử thanh âm tăng thêm mấy phần, la lớn, ba phù giết quỷ. Tấm thứ ba phù sau khi ném bay ra ngoài, toàn bộ không gian cũng vì đó chấn động. Ta đã có thể rất rõ ràng cảm giác được chung quanh biến hóa. Từng tia gió lạnh từ bên cạnh ta thổi qua, thổi ta đều có chút đứng không vững. Kia từng tia gió lạnh tất cả đều hướng phía trên đỉnh đầu kia ba tấm màu vàng phù mà đi. Mà kia ba tấm màu vàng phù lúc này giống như lại biến lớn hơn rất nhiều. Kim sắc quang mang chiếu sáng một mảnh lớn địa phương. Hô hô, tiếng vang từ kia ba tấm phù bên trên truyền đến. Kia ba tấm phù bắt đầu động, hướng phía kia quỷ yêu phương hướng mà đi. Nhưng là kia quỷ yêu giờ phút này cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Giờ phút này quỷ yêu sau lưng đã lại ngưng tụ một mảng lớn âm khí biến hóa quỷ vật. Tất cả đều tung bay tại phía sau của nó, trùng trùng điệp điệp như là thiên quân vạn mã. Lão gia tử cùng cái này quỷ yêu đánh nhau, tựa như hai quân đối chọi, đều có chuẩn bị, đều tại kìm nén một cái đại chiêu. Nhìn xem ai có thể diệt ai, kích động nhân tâm một khắc lập tức liền muốn tới, lòng ta cuồng loạn không thôi, cảm giác muốn từ trong cổ họng đụng tới. Ầm ầm, tiếng vang ở trên đỉnh đầu lăn qua, là kia ba đạo phù phát ra tiếng vang. Ta tại ngẩng đầu nhìn về phía kia ba đạo phù thời điểm, phát hiện đỉnh đầu bầu trời cũng phát sinh biến hóa, nguyên bản đầy trời sao, một vầng trăng sáng còn treo ở trên trời, nhưng là lúc này, mặt trăng cùng tinh quang toàn đều không thấy, bầu trời đen kịt phía trên, hắc vụ bốc lên, âm u, kia hắc vụ tựa hồ còn hiện ra một tầng huyết quang. Nhìn xem mười phần cổ quái, trời sinh dị tượng, tất có đại nạn tiến đến, động tĩnh này cũng không biết là gia gia làm ra, vẫn là kia quỷ yêu làm ra. Kia ba tấm phù ngay từ đầu di động mười phần chậm chạp, nhưng là lão gia tử đột nhiên liền bóp mấy cái thủ quyết, hai chân thay nhau đạp đất. Kia ba tấm phù kim sắc quang mang nhất thời sáng tới cực điểm, cuối cùng phát ra một tiếng hô, liền hướng phía kia quỷ yêu phương hướng hô rít gào mà đi. Kia quỷ yêu sau lưng vô số quỷ vật đồng thời phát ra kêu gào thê lương, như là vạn mã bôn đằng, hướng phía ra ra kia ba tấm phù liền đánh tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.